Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tiêu Tự Tiên Hiệp. Trong buổi tập truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 42 của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy Diệp Viễn sau khi mà gặp Thái Thượng Trưởng Lão thì đã đưa ra một cái bổ sung cho cái đan phương của Thái Thượng Trưởng Lão đang cần rất là hoàn thiện. Thế nhưng mà cái tài liệu luyện chế ra cái loại đan dược này khá là hiếm thấy, và lúc này thì Diệp Viễn đã đưa một cái giải pháp cho vị Thái Thượng Trưởng Lão này, đó là một cái loại thuốc nó cũng tương tự gần giống như vậy. Nó có tên gọi là Ngự Hồn Đan. Và như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này, ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình bằng những cái like, để lại bình luận, cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh, hình chiếc chuông để nhận được thông báo mỗi khi mà mình up tập truyện mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 42, So Nguyên Hòa. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này, ở bên trong phòng luyện đan, Thiên Phong đang hết sức bận rộn. Từ hôm qua đến bây giờ, Thiên Phong đã luyện chế ra được khoảng hơn 10 lô Ngự Hồn Đan. Dù sao thì cũng là đan vương, luyện chế đan dược chuẩn cấp 4 cũng rất nhanh đã quen tay. Sau khi lãng phí khoảng 4 phần vật liệu, cuối cùng thì Thiên Phong cũng đã thành công luyện chế ra được Ngự Hồn Đan. Đương nhiên, ở trong quá trình đó, không có thể nào thiếu đi sự chỉ điểm của Diệp Viễn. Luyện chế đan dược tăng cường hồn lực lại có một chỗ khác biệt so với những đan dược thông thường. Nếu như không có Diệp Viễn chỉ điểm, Thiên Phong lãng phí 10 phần vật liệu cũng chưa chắc là có thể luyện chế thành được Ngự Hồn Đan. Sau khoảng 4 lô đan dược, Thiên Phong lại thất thủ một hai lần nữa. Còn 10 lô về sau, trên cơ bản thì hắn không tiếp tục luyện học nữa. Thái Thượng Trưởng Lão, người quả nhiên không có hổ danh chính là đan vương. Vậy mà chỉ dùng có 10 phần dược liệu liền đã thành thục luyện chế ra Ngự Hồn Đan. Lấy trạng thái hiện giờ của Thái Thượng Trưởng Lão để mà luyện chế Thất Thuyền Ngự Hồn Đan, xác suất thành công khả năng sẽ có khoảng 6 thành trở lên. Diệp Viễn lặng lẽ dâng lên một cái vỗ mông ngựa. Mặt mò của Thiên Phong cũng muốn đỏ lên. Bản tọa thật là hổ thẹn là một đan vương. Nếu như không phải là lệnh sư đem thủ pháp cùng với kinh nghiệm luyện chế dốc túi trao tặng người, thì sợ là cũng sẽ không có khả năng có thể nhanh chóng như vậy luyện chế ra được. Có Diệp Phiến ở bên cạnh chỉ điểm, đương nhiên là mượn nhờ danh nghĩa của sư phụ. Diệp Phiến cười cười, cũng không giải thích gì nhiều, ngược lại nói: rèn sắt ngay khi còn nóng. Thái Thượng Trưởng Lão ăn đan dược khôi phục lại thực lực trước, chúng ta lợi dụng cảm xúc không còn mất đi, cố gắng thêm một chút nữa là có thể đem Thất Huyền Ngự Hồn Đan luyện chế thành công. Vốn dĩ Thiên Phong còn đang tràn đầy lòng tin, thế nhưng vừa mới nghe nói đến luyện chế Thất Huyền Ngự Hồn Đan thì nhịn không có được, lại lo được lo mất. Hiện tại lập tức luyện chế sao? Thế nhưng mà chỉ có một phần dược liệu thôi, có cần quen thuộc Ngự Hồn Đan thêm một chút nữa hay không? Lúc này, Thiên Phong đâu còn chút nào uy nghiêm của Thái Thượng Trưởng Lão nữa, mà càng giống như là một đứa trẻ lo lắng có thể là ăn được đến kẹo đường hay không. Có thể luyện chế ra hay không, tự nhiên là Diệp Phiến có quyền lên tiếng nhất. Thái Thượng Trưởng Lão, người luyện chế Ngự Hồn Đan đã là vô cùng thành thục rồi. Nếu như để cho qua giai đoạn tốt nhất, lại luyện chế thì cũng sẽ không có được hiệu quả lớn. Ngược lại, bây giờ người vừa mới luyện chế xong mười mấy lô Ngự Hồn Đan, đang ở trong trạng thái nóng tay. Một khi mà nghỉ ngơi một chút nữa, sợ là đến khi đó, rất khó tìm lại cái loại cảm giác thế này. Cho nên ta cảm thấy, vẫn là bây giờ luyện chế là tương đối tốt. Diệp Phiến khuyên nhủ. Thiên Phong nghe vậy thì xoắn xuýt một trận, không khỏi nảy sinh Sự thần trừ nói: đưa đầu là một đào, rụt đầu vẫn là một đào. Được, nói làm thì liền làm. Nói xong, Thiên Phong nuốt vào mấy viên đan dược, bắt đầu ngồi xuống điều tức. Nếu như là trước đây, Thiên Phong tuyệt đối không có khả năng sẽ đối với lời của một hậu bối mà nói gì nghe nấy. Thế nhưng hai ngày này, Diệp Viễn đã dùng kiến thức uyên bác của mình để mà chinh phục hắn ta. Dù đại đa số Diệp Viễn nói đều là nói ở dưới danh nghĩa sư phụ mình, thế nhưng trong câu chữ cũng để lộ ra phần cao minh kia. Thiên Phong cũng là sâu sắc cảm nhận thấy sư phụ cường đại, đệ tử cũng như vậy. Sau khoảng 2 canh giờ, Thiên Phong điều chỉnh lại trạng thái của mình đến mức tốt nhất, có thể trở thành đan vương duy nhất của U Vân Tông. Tâm trí kiên định của Thiên Phong tự nhiên là cũng không có cần phải nhiều lời. Nếu như đã quyết định luyện chế ra Thất Thuyền Ngự Hồn Đan, vậy thì Thiên Phong cũng sẽ không có lại sợ đầu sợ đuôi nữa. Phương Cận đã chuẩn bị kỹ càng những tài liệu, Diệp Yến chủ động xung tới làm nhân vật trợ thủ. Vương Cận lại trở nên nhàn rỗi, không có việc gì làm. Công tác chuẩn bị đối với một việc luyện đan mà nói cũng là vô cùng quan trọng. Cũng không có phải là Diệp Viễn xem thường Vương Cật, chỉ là hắn tới làm công tác chuẩn bị. Vậy thì xác suất thành công hiển nhiên là sẽ được nâng cao hơn không chỉ một chút. Công tác chuẩn bị lại không có hạn chế với cảnh giới, Diệp Viễn làm cực kỳ là thuận buồm xuôi gió. Thủ trào để luyện pháp của Diệp Viễn ở tại trước mặt hai người là làm cho bọn họ kinh diễm một trận. Lúc nhìn thấy phôi thuốc gần như là hoàn mỹ kìa, thì Thiên Phong cũng là trợn cả mắt lên. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Thiên Phong cũng ở trong lòng thầm nghĩ. Đem phôi thuốc chút vào bên trong dược đình, lòng bàn tay Thiên Phong nổi lên một ngọn lửa, định nhóm lửa vào dược đình. Càn Ngô Chân Hỏa. Diệp Viễn một ngụm nói ra tên của hỏa diễm. Không ngờ, ngay cả Càn Ngô Chân Hỏa người cũng biết. Không sai, Càn Ngô Chân Hỏa ở dưới sự bồi dưỡng của ta đã sắp tiến vào tiến cấp mà trở thành nguyên hỏa cấp 4 rồi. Thì Phong hơi có một chút đắc ý nói. Hay là Thái Thượng Trưởng Lão dùng nguyên hỏa của đệ tử đến luyện chế đi, như vậy thì sẽ nắm chắc hơn một chút. Diệp Viễn hơi có chút quái dị nói. Vậy mà người cũng có nguyên hòa. Xem ra phúc duyên của người thật đúng không cạn. Có điều, luyện đàn vẫn là nên dùng nguyên hòa của mình tới thì là tốt hơn. Điểm này hẳn là người phải biết chứ. Đây chính là Thiên Phong đang chiều cố đến mặt mũi của Diệp Viễn. Hắn có một chút kỳ lạ. Diệp Viễn không có khả năng, ngay cả điểm thưởng thức ấy cũng là không biết. Vì sao còn muốn đưa ra cái loại yêu cầu như vậy? Chẳng lẽ nói, nguyên hỏa của Diệp Viễn còn tốt hơn so với mình sao? Cái này sao có thể được? Hắn mới là linh dịch cảnh, có thể là có nguyên hỏa cấp 2 đã coi như là phúc duyên thâm hậu. Diệp Viễn cũng không có để cho hắn nghi hoặc bao lâu, nên gật đầu. Cái này đương nhiên là đệ tử biết. Có điều, dùng nguyên hỏa của đệ tử đến luyện chế, hẳn là có thể nắm chắc hơn một chút. Diệp Viễn lại lặp lại một lần nữa, cho là bàn tay đã nhiều thêm một ngọn lửa. Thiên Phong khi nhìn thấy ngọn lửa màu vàng nhạt kia thì liền hít vào một ngụm khí lạnh. Vương Cật ở bên cạnh hiển nhiên cũng đã nhận ra nguyên hòa của Diệp Viễn, đầy mắt đều là vẻ hâm mộ. Tịch đàn thánh hòa, cái này làm sao có thể được? Thiên Phong nói chuyện cũng là có một chút lắp ba lắp bắp. Lúc ở học viện đàn võ, đệ tử từng tham gia vô biên thí luyện, sau lúc tình cờ liền đạt được một chút cơ duyên. Diệp Viễn hời hợt nói. Không phải là Diệp Viễn muốn khoe khoang, mà là nếu như Thiên Phong dùng nguyên hỏa cấp 4 luyện chế, hình nhiên là xác suất thành công sẽ lớn hơn một chút. Diệp Viễn biết Thiên Phong có nguyên hỏa, nếu như nguyên hỏa của hắn là cấp 4 thì không phải nói. Kết quả là quả nhiên nguyên hỏa của Thiên Phong không tới cấp 4. Nếu như Thiên Phong có nguyên hỏa cấp 4, Dùng nguyên hỏa của Diệp Viễn thật đúng là không có bằng dùng nguyên hỏa của chính hắn. Thế nhưng là cấp 3 nhà, phẩm chất thật sự là hơi kém hơn một chút, là càng không cần phải so sánh với lại nguyên hỏa thích hợp để mà luyện đàn, giống như là Tịnh Đàn Thánh Hỏa rồi. Thiên Phong yếu ớt nhìn Tịnh Đàn Thánh Hỏa ở bên trong lòng bàn tay của Diệp Viễn cả buổi, sau đó mới thở dài một hơi, nói: quả nhiên là người so với người làm cho người ta tức chết mà. Năm đó ta liều mạng mới ở hóa hai cảnh thu được Cản Ngộ Chân Hỏa, người mới chỉ là linh dịch cảnh lại có thể có được Tịnh Đàn Thánh Hỏa. Đây chính là loại nguyên hỏa mà những luyện dược sư thả thiết ước mơ. Nói xong, Thiên Phong lặng yên thu hồi lại Cản Ngộ Chân Hỏa trong lòng bàn tay, hiển nhiên là không có ý định lấy ra biêu xấu nữa. Diệp Phiến nhìn chằm chằm vào ánh mắt của Thiên Phong. Nếu như tâm hắn nảy sinh tham lam mà nói, thì duyên phận giữa Diệp Phiến cùng với U Vân Tông cũng chỉ tới đây thôi. Thế nhưng Thiên Phong cũng không để cho hắn thất vọng. Chuyện Diệp Viễn có được Tịnh Đàn Thánh Hỏa, thật ra thì đã sớm bị Diêu Thiên biết. Chuyện đến tài Thiên Phong cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, cho nên Diệp Viễn mới không có kiêng kỵ mà lấy ra như vậy. Ở trong quy định của U Vân Tông, đệ tử lấy được thiên tài địa bảo ở bên ngoài, tất cả đều thuộc về bản thân người đệ tử đó, người khác không có được phép cưỡng cầu. Nếu như là không dùng được, có thể giao cho tông môn để mà đổi lấy điểm tích lũy. Nếu như một cái tông môn tùy cướp đoạt cơ duyên của đệ tử, không khác nào là việc mổ gà lấy trứng. Vậy tông môn này ở cách bờ diệt vong cũng không xa. Đệ tử lấy được nguyên hòa cũng là cửu tử nhất sinh, cơ duyên sao hợp mà thôi. Thái tử trưởng lão, chúng ta bắt đầu đi thôi. Diệp Phiến qua làm một câu cho xong chuyện. Thiên Phong gật gật đầu, thu liếm lại tâm thần. Diệp Phiến đem bàn thể của Tịnh Đàn Hỏa liền triệu hoán ra, lại từ bàn thể đốt lên dược đỉnh, để cho Thiên Phong bắt đầu luyện chế Thất Huyền Ngự Hồn Đan. Để trợ giúp Thiên Phong luyện chế một viên đan dược này, Diệp Phiến đã làm chuẩn bị vạn toàn, ngay cả Tịnh Đàn Thánh Hỏa cũng đã vận dụng đến. Nếu như vậy Thiên Phong còn không thể nào luyện chế ra được, vậy thì một đàn vương như hắn cũng có thể là tìm một khối đầu hũ mà đâm đầu vào chết cho xong. Khi luyện chế thành công Thất Huyền Ngự Hồn Đan, Thiên Phong cầm lấy Thất Huyền Ngự Hồn Đan trong tay, kinh động đến nỗi toàn thân run rẩy. Suýt chút nữa thì chợt tay làm rơi viên đan dược xuống. Cuối cùng ta cũng đã luyện thành được Thất Huyền Ngự Hồn Đan. Thật sự chính là trời phù hộ cho Thiên Phong ta. Trời đã phù hộ cho U Vân Tông ta rồi. Lúc Thiên Phong nói chuyện thì toàn bộ da đầu đã đều run rẩy. Mười mấy năm qua, Thiên Phong đặt toàn bộ tâm tư ở trên viên đan dược này, thế nhưng lại chẳng có làm nên trò trống gì. Lúc này tự nhiên là Thiên Phong hiểu ra, nếu như Diệp Phiến không có xuất hiện, chắc chắn rằng Thất Huyền Ngự Hồn Đan này cũng không có luyện chế ra tới. Đời này của hắn cũng khó lòng có thể là tiến thêm nữa. Hiện tại đan dược đã luyện chế ra, làm sao mà Thiên Phong hắn có thể là không kích động cho được. Chúc mừng sư tôn, tâm nguyện 13 năm qua cuối cùng thì cũng đã được hoàn thành rồi. Trong lời nói của Vương Cật cũng mang theo âm thanh rung động, thậm chí là có một chút hơi nghẹn ngào, hiển nhiên là hắn cũng vô cùng có cảm xúc. Vương Cật đã đi theo Thiên Phong đã 5-6 năm. Thời gian 5-6 năm này, đại bộ phận cũng là theo hắn hao phí ở trên Thất Huyền Ngự Hồn Đan. Sau đó ngậm bao nhiêu cay đắng, bị mắng bao nhiêu lần, chỉ có chính hắn mới rõ. Đương nhiên, Vương Cật cũng là cái người hiểu chuyện. Hắn biết trong lòng Thiên Phong có bao nhiêu khổ sở cùng với áp lực, cho nên mới một mực chịu mệt nhọc. Bây giờ, cuối cùng thì Thất Huyền Ngự Hồn Đan cũng đã luyện chế thành công. Trong lòng Vương Cật cũng dâng lên một loại cảm giác khổ tận cam lai, nếm đến quả ngọt sau cùng, biết bao nhiêu cay đắng. Hắn nhịn không có được mà nhìn thoáng qua Diệp Viễn, trong lòng tràn đầy sự kính sợ. Đúng như vậy, chính là lòng kính sợ. Loại cảm giác này trước kia chỉ có khi hắn đối diện với Thiên Phong. Diệp Viễn mới bằng chừng ấy tuổi mà đã có kiến thức, thủ đoạn như vậy, thật sự là quá nghịch thiên. Vốn dĩ ở trong tông môn, Phương Cần vẫn còn có một chút đắc ý. Ngày hôm nay, cái phần ngạo khí kia ở trong lòng của hắn lập tức bị dày vò đến thường tích đầy mình. Đây mới thật sự là thiên tài. Diệp Phi lúc này cũng tiến lên chúc mừng. Chúc mừng Thái Thượng Trưởng Lão đã đạt được ước muốn. Lúc này, Thiên Phong mới từ bên trong sự kích động mà trở lại hiện thực, nhìn Diệp Phiến một chút, rồi cảm thán nói: "Ai, Diệp Phiến, bản tọa có thể luyện chế ra được thất huyền ngự hồn đàn, đó là hoàn toàn là nhờ công lao của người." Diệp Phiến cười: "Dược liệu chính là tông môn chuẩn bị, đàn dược là do Thái Thượng Trưởng Lão ngài tự tay luyện chế. Diệp Phiến nào dám tranh công? Mờ nói là thật có công lao, cũng chỉ là công lao cho mượn nguyên hỏa thôi." Ngoài mặt Thiên Phong không biểu thị gì, thế nhưng trong lòng thì âm thầm khen ngợi. Diệp Phiến hoàn toàn không có cao ngạo vốn có của người trẻ tuổi, có công mà không tự kiêu. Nhìn biểu lộ của Diệp Phiến thì giống như là làm một chuyện nhỏ không có ý nghĩa. Cái lòng dạ này cũng không phải là người trẻ tuổi nào cũng có thể có. Đương nhiên Thiên Phong không biết chuyện này đối với Diệp Viễn mà nói thật đúng chỉ là một cái chuyện nhỏ không có ý nghĩa gì. Diệp Viễn, người không cần phải khiêm tốn, người có công lao hay không trong lòng bản tọa biết rõ. Chuyện này chính là người đã có ân với lão phù, cũng là có ân với U Vân Tông ta, lão phù sẽ ghi nhớ trong lòng. Vương Cật, người triệu tập các vị đường chủ trưởng lão lên đến đại điện nghị sự, ta có chuyện quan trọng cần phải tuyên bố. Thiên Phong bỗng quay sang nói với Phương Cật: "Đại điện nghị sự chính là nơi tiến hành tam đường hội thẩm lúc trước. Lúc này ở bên trong đại điện nghị luận ầm ĩ, giống như là một quán trà vậy." "Tôn trưởng lão, người có biết Thái Thượng Trưởng Lão bỗng nhiên lại triệu tập chúng ta tới là có việc gì không?" Tôn trưởng lão cũng là mờ mịt lắc đầu: "Cái này làm sao ta biết, đã nhiều năm Thái Thượng Trưởng Lão không có hỏi chuyện trong tông môn rồi, trong lòng nghiên cứu thất huyền ngự hồn đàn. Ai, người nói cái triệu tập chúng ta đến có phải là bởi vì đã luyện chế ra được thất huyền ngự hồn đàn không?" "Cái này làm sao có thể, thất huyền ngự hồn đàn kia người cùng với ta đã đều nghiên cứu qua mà, thử đã biết bao nhiêu loại dược liệu rồi cũng đâu có thể nào thành công. Hơn nữa, đan phương này chính là năm đó Âu Dương Sư Tổ ngẫu nhiên đoạt được. Lão nhân già dù gì cũng là đan hoàng cao cấp, ngay cả ngài cũng không thể nào bổ sung. Thái Thượng Trưởng Lão làm sao lại có thể được?" "Nói cũng đúng. Có điều ta nghe nói hình như gần đây Thái Thượng Trưởng Lão lại nghiên cứu ra một loại dược liệu đến bổ sung đan phương mới. Có vẻ như là rất có lòng tin vậy. Nói không chừng ngài ấy thật sự là có thể luyện chế thành công." Một vị trưởng lão khá nghe vậy nhưng không có được cười lên. "Lão Tôn, người thật đúng là không để ý đến chuyện bên ngoài. Chuyện mà người nói ta cũng có nghe nói, có điều bên chỗ Thái Thượng Trưởng Lão đã là liên tiếp nổ lồ nhiều lần rồi. Người nói xem ngài ấy có thể là luyện chế ra được không?" Nói xong, Tôn trưởng lão cũng là vô cùng ngạc nhiên, sau đó cười khổ lắc đầu. Kỳ thật, những trưởng lão này đối với chuyện Thiên Phong đặt hết tâm trí lên bên trên thất huyền ngự hồn đàn cũng có một ít nhiều bất mãn. Chỉ là địa vị của Thiên Phong ở tại tông môn quá cao, cộng thêm tông chủ hết sức ủng hộ, mới không có người dám nói điều gì. Phải biết, vì luyện chế thất huyền ngự hồn đàn mà Thiên Phong đã hao phí rất nhiều những tài liệu cấp 4. Tài liệu cấp 4 đối với U Vân Tông mà nói cũng là vô cùng chân quý. Những năm gần đây, vì luyện chế đan dược này, Thiên Phong đã hao phí vô số nhân lực vật lực, thế nhưng vẫn mãi không thành công. Nếu như nói là mấy vị trưởng lão này không có một chút nào oán giận, đó là chuyện không thực tế. Cũng chính vì vậy, trước đó Thiên Phong mới cứ lo được lo mất mãi, từ đầu đến cuối vẫn là do dự, không có dám ra tay luyện chế. Khi đầu óc đám người còn đang mơ hồ thì Thiên Phong cùng với cả Lạc Thành Phong vừa nói vừa cười đi vào bên trong đại điện. Phía sau bọn họ còn có hai người trẻ tuổi nữa đi theo. Một người là Vương Cận, còn một người khác nữa thì lại là Diệp Viễn. Khi một đám trưởng lão nhìn thấy Diệp Viễn thì tất cả đều vô cùng ngạc nhiên. Làm sao mà mấy ngày không thấy, Diệp Viễn cùng với Thái Thượng trưởng lão đã lại đi cùng với nhau rồi. Nhất là Diêu Thiền, lúc đầu hắn còn đang muốn gây khó dễ cho Diệp Viễn, lại không có nghĩ rằng Diệp Viễn có thể tiếp cận với Thái Thượng trưởng lão. Nếu như là quan hệ bình thường còn tốt, nếu như mà Diệp Viễn bị Thái Thượng trưởng lão nhìn trúng thu làm đệ tử, về sau hắn càng không dễ hạ thủ. Nghĩ tới đây, Diêu Thiền không khỏi bực bội một trận trong lòng. Chuyện của hắn đã trở thành trò cười cho cả đám trưởng lão, lại ngay cả khẩu khí cũng không ra được, thật sự là quá biệt khuất. Hiện tại hắn chỉ cầu nguyện Diệp Viễn và Thái Thượng trưởng lão không có liên quan gì quá nhiều. Bốn người đi tới đại điện. Thiên Phong ngồi ở tại chủ vị, là Thành Phong thì ngồi kế bên, Diệp Viễn cùng với cả Vương Cật thì đứng ở phía đằng sau. Ngày hôm nay triệu tập chư vị đến đây là có hai chuyện quan trọng cần phải tuyên bố. Chuyện thứ nhất chính là bắt đầu từ ngày mai ta sẽ bế tử quan. Thiên Phong vừa mới nói xong lại là một trận châu đầu ghé tai. Có điều Âu Dương Vũ phản ứng cực kỳ nhanh, không người nói: sư thúc, hẳn là vẫn là tiểu hầu tử Âu Dương nhà người phản ứng nhanh. Thiên Phong cười mờ nở nụ cười, chỉ là xưng hô của hắn với Âu Dương Vũ đã để cho tất cả trưởng lão cảm thấy buồn cười. Âu Dương Vũ thì lại vô cùng xấu hổ. Địa vị của Âu Dương Vũ ở tại tông môn cũng vô cùng cao, cũng chỉ có Thiên Phong thì mới dám gọi hắn là tiểu hầu tử. Không sai, chắc hẳn mọi người đều biết, mười mấy năm qua bản tọa vẫn luôn dốc lòng nghiên cứu thất huyền ngự hồn đàn. Trời không có phụ lòng người, hôm nay rốt cuộc thì đã để cho bản tọa đạt được ước muốn, đã luyện chế ra được thất huyền ngự hồn đàn. Hiển nhiên tâm tình của Thiên Phong vô cùng tốt, nói chuyện cũng cực kỳ thoải mái. Lời này vừa ra, phía dưới đều kinh hỉ, tiếng chúc mừng vang lên không ngớt. Thiên Phong cười nhẹ nhàng nhận lấy những lời chúc mừng của đám người. Đợi đám người bình tĩnh trở lại, hắn lại nói tiếp: bản tọa muốn tuyên bố chuyện thứ hai, đó chính là lập Diệp Viễn làm phó đường chủ đan đường. Cả sảnh đường yên tĩnh. Sự bổ nhiệm này của Thiên Phong tới quá đột ngột, tất cả mọi người không có chút nào chuẩn bị tâm lý, bao gồm ngay cả tông chủ là Thành Phong ở bên cạnh. Làm Thái Thượng trưởng lão tông môn, Thiên Phong thậm chí có quyền phế lập tông chủ, lại càng không cần phải nói chỉ là một cái chức phó đường chủ. Diệp Viễn cũng là không có chuẩn bị tâm lý, bị cái bổ nhiệm này cũng khiến cho sửng sốt hồi lâu. Yên tĩnh kéo dài khoảng 10 giây, rốt cuộc thì cũng có người lên tiếng phản đối. Dẫn đầu lên tiếng phản đối lại là Lăng Phá Thiên. Sư thúc, Diệp Viễn hắn chỉ là một tên đệ tử mới nhập môn, cho dù là hắn có chút thiên phú đàn đạo, thế nhưng bỗng nhiên lại lập làm phó đường chủ như vậy, có phải là có chút qua loa không? Ý của người là lão hủ ta ngu ngốc, nhìn người không rõ sao? Thiên Phong co mày, lời này có chút nặng, hắn là muốn trực tiếp đè sự phản đối xuống. Mặc dù gương mặt của Lăng Phá Thiên vẫn luôn không có biểu cảm gì, nhưng lúc này sao mặt cũng có chút hơi khó coi. Phá Thiên không dám, Phá Thiên chỉ là đang luận sự. Lăng Phá Thiên hiển nhiên chính là cái người tính tình bướng bỉnh. Lúc này Âu Dương Vũ cũng đứng ra. Sư thúc, Diệp Viễn hắn mới chỉ là linh dịch tầng 2, đan sư sơ cấp, có tài đức gì mà có thể làm chức phó đường chủ chứ? Hai vị đường chủ đều đã đứng ra phản đối, dù khí của mọi người cũng lập tức mạnh lên, cả đám đều đứng ra. Nhất là Âu Dương Minh cùng với Diêu Thiền, hai người chính là hung hăng nhất. Trong số những trưởng lão này, thật ra có không ít người đều là khó chịu với thái độ trước đây của Diệp Viễn. Theo bọn hắn nghĩ, mặc dù người trẻ tuổi Diệp Viễn này tài hòa, thế nhưng là quá không biết trời cao đất rộng, quá cuồng vọng, lấy đâu ra tư cách mà có thể tới làm phó đường chủ được. Đương nhiên, quan trọng nhất cũng là Diệp Viễn tuổi còn quá trẻ, tư lịch quá nhỏ, căn bản là không xứng làm phó đường chủ. Một tên thiếu niên mười mấy tuổi đã cưỡi lên đầu của những trưởng lão như bọn họ, về sau bọn hắn nên cư xử như thế nào đây? Những lão đầu tử trên 50 tuổi này nhìn thấy Diệp Viễn còn phải cùng kính kính mà gọi một tiếng là phó đường chủ sao? Làm sao có thể được như vậy? Tâm trạng đang tốt đẹp của Thiên Phong lập tức bị phá tan không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, hắn biết việc bổ nhiệm Diệp Viễn làm phó đường chủ có một chút hơi đột ngột. Thế nhưng là hắn biết trình độ của Diệp Viễn đã đủ để đảm đương chức vụ này. Mấy ngày này, hắn cùng với Diệp Viễn nói chuyện rất nhiều. Mặc dù Diệp Viễn vẫn luôn dùng lễ nghĩa của đệ tử đối với hắn, ngôn từ cũng là vô cùng áp chế. Thế nhưng vẫn là trong lúc bất trì bất giác để lộ ra trí thức uyên bác của hắn ở trên đàn đạo. Những gì mà Diệp Viễn nói đều là vượt xa ra khỏi phạm vi hiểu biết của đan sư, thậm chí là vượt qua cả chuẩn đan vương. Hắn tới làm phó đường chủ tuyệt đối là có đủ năng lực. Thậm chí Thiên Phong còn có một loại cảm giác, chỉ là bởi vì cảnh giới của Diệp Viễn bây giờ không đến, mới không cách nào có thể luyện chế ra được đan dược cấp 3 cùng với chuẩn cấp 4. Nếu như có cảnh giới đầy đủ, luyện chế đan dược cấp 3 và chuẩn cấp 4 sẽ dễ như trở bàn tay. Hơn nữa, Thiên Phong còn có một loại suy tính khác. Trọng dụng Diệp Viễn cũng là cho thấy tông môn hết sức coi trọng hắn. Chuyện này đối với Giao Hảo, với vị sư phụ thần bí sau lưng Diệp Viễn kia, khẳng định là có nhiều chỗ tốt. Sư phụ của Diệp Viễn nhất định là một nhân vật cấp đan hoàng, thậm chí có thể là đan hoàng cao cấp, giống như là Âu Dương Thác Thiền. Cái loại nhân vật thế này, dù chỉ là hơi chiếu cố Úc Vân Tông một chút thôi, cũng có thể để cho tông môn được ích lợi không nhỏ. Nhưng cái tên ngu ngốc này cái gì cũng không hiểu, còn hung hăng phản đối. Thiên Phong càng là giận dữ không chỗ nào phát tiết. Một bàn tay Thiên Phong đập vào bên trên bàn trà bên cạnh cái ghế bành. Cái bàn trà bằng gỗ huyền cương cứng cỏi dị thường lập tức hóa thành bột mịn. Nhìn thấy một màn này, trong lòng của tất cả mọi người đều thầm giật mình. Hiển nhiên Thái Thượng Trưởng Lão thật sự đã nổi giận. Ánh mắt của Thiên Phong lúc này đảo qua trên mặt của mỗi người một lần, nhưng trưởng lão kia cũng không dám đối mặt với hắn. Tốt, rất tốt. Mười mấy năm qua ta đều ở trong trạng thái nửa bế quan, xem ra là đã quá lâu rồi không có ra mặt, cho nên bây giờ không có ai coi lão đầu tử ta ra gì nữa. Hôm nay ta muốn lập Diệp Viễn làm phó đường chủ đan đường, ai dám phản đối nữa trục xuất tông môn. Thiên Phong trực tiếp tế ra đòn sát thủ. Lời Thiên Phong vừa nói lập tức làm cho cả đám người câm như hến. Thật sự đúng là như Thiên Phong nói, hắn đã quá lâu rồi không có hề xuất đầu lộ diện, cho nên về mặt tư tưởng đám người ở đây ít nhiều cũng có một chút không để hắn vào mắt. Vừa rồi bọn hắn đều là nhất thời khí huyết dâng lên, bản năng cảm thấy một tên tiểu tử linh dịch cảnh tới làm phó đường chủ đan đường thật sự là quá buồn cười. Chỉ là bọn hắn không ngờ Thái Thượng Trưởng Lão lại bởi vì Diệp Viễn mà muốn trục xuất những trưởng lão này như bọn hắn ra khỏi tông môn. Lúc này cuối cùng thì Lạc Thành Phong vẫn luôn im lặng không lên tiếng mới đứng người lên. Lời của Thiên Phong đã nói đến mức độ này, hắn còn không có mở miệng nữa thì cũng là nói không qua. Dạ, không biết là vì sao sư thúc lại muốn lập Diệp Viễn làm phó đường chủ đan đường. Lạc Thành Phong cung kính hỏi. Thấy là Lạc Thành Phong đặt câu hỏi, sắc mặt của Thiên Phong mới hơi hòa hoãn hơn một chút, trầm giọng nói. Các người đều biết bản tòa đã treo nhiệm vụ cấp 9 ở tại Lãm Tình Các chứ? Cái này đương nhiên biết. Nhiệm vụ sư thúc bàn bố đó chính là bổ sung đan phương của Thất Huyền Ngự Hồn Đan. Lạc Thành Phong nói. Thiên Phong gật đầu. Đúng như vậy. Thật ra lần này bản tòa có thể luyện chế ra được Thất Huyền Ngự Hồn Đan, đó là do may mắn mà có Diệp Viễn đến bổ sung đan phương. Hơn nữa ở bên trong quá trình luyện chế, Diệp Viễn còn là xuất ra đại lực khí. Đương nhiên đây cũng không phải là chủ yếu, Quan trọng nhất chính là ta thay mặt tông môn thu được đan phương của đan dược chuẩn cấp 4 ngự hồn đan từ bên trong chỗ Diệp Viễn. Nói cách khác, sau này các người đều là người được hưởng lợi từ cái đan phương này. Chính các người nói xem, Diệp Viễn hắn có tư cách tới làm phó đường chủ không? Là Thành Phong nghe vậy thì động dung. Lại có việc như vậy sao? Diệp Viễn hắn bổ sung được đan phương này sao? Chuyện này sao có thể được? Hắn mới chỉ là đan sư sơ cấp thôi mà. Đúng vậy. Khi trước, hắn xuất ra đan phương của chân thần linh đan, chẳng qua mới chỉ là một đan sư cấp 1. Còn thất huyền ngự hồn đan này, đây là đan dược cấp 4. Chẳng lẽ nói, sau lưng Diệp Viễn thật sự là có cao nhân? Hơn nữa, ngự hồn đan chuẩn cấp 4. Cái tiền này cùng với thất huyền ngự hồn đan là rất giống, chẳng lẽ... Đúng như vậy. Chẳng lẽ là chúng ta đều sẽ có cơ hội đột phá sao? Tất cả trưởng lão đều kinh ngạc không hiểu. Một cái đan sư sơ cấp bổ sung được đan sư cấp 4. Chuyện này thật không có thể nào tin được. Đến lúc này, đã không còn ai tiếp tục hoài nghi về chuyện phía sau Diệp Phiến. Thật sự là có một vị sư phụ cường đại nữa. Thế nhưng bọn hắn để ý không phải là điều này. Bọn hắn để ý đến chính là ngự hồn đan. Không ai có thể ngăn cản được dụ hoặc của đột phá. Chuyện này nếu như đã như vậy thì ta cũng không có ý kiến. Là Thành Phong suy nghĩ hồi lâu bèn đồng ý. Ta cũng đồng ý. Tiêu Kiếm cũng tỏ thái độ. Một mảng tiếng phản đối đã biến thành một mảng đồng ý. Sắc mặt của Siêu Thiên muốn bao nhiêu khó coi liền có bấy nhiêu. Diệp Viễn lắc mình biến hóa, là có thể là cười đến tận trên đầu hắn ta rồi. Nghĩ đến sau này, Diệp Viễn vênh mặt hất hàm sai khiến hắn đi làm việc. Diệp Thiền cảm thấy buồn nôn, giống như là ăn phải con ruồi vậy. Diệp Thiền rất muốn lớn tiếng mà hô lên, ta không có đồng ý. Thế nhưng trọng lượng lời nói của hắn ở trong trường hợp này quá yếu. Hơn nữa Thiên Phong còn nói, nếu như có ai dám phản đối, trực tiếp trục xuất khỏi tông môn. Cho nên Diệp Thiền đành phải nuốt 4 chữ này vào trong bụng để cho nó bục nát. Đại cục này đã là định rồi. Sắc mặt của Thiên Phong lúc này mới dễ coi hơn một chút. Đã như vậy, vậy thì từ ngày hôm nay trở đi, Diệp Viễn sẽ chính là... Khoan đã. Thiên Phong nói đến một phần nửa lại bị Diệp Viễn ngắt lời. Diệp Viễn, mười muốn nói gì sao? Thiên Phong nghi ngờ hỏi. Diệp Viễn đứng ra, thì lễ với Thiên Phong cùng với Lạc Thành Phong, chậm rãi nói. Thái thượng trưởng lão, tông chủ, cái vị trí phó đường chủ đan đường này, đệ tử không có thể nào nhận. Chuyện này là phát sinh biến hóa không có thể nào tưởng tượng được. Diệp Viễn thân là người trong cuộc, vậy mà lại cự tuyệt sự bổ nhiệm của Thái thượng trưởng lão sao? Việc này biến đổi quá bất ngờ, khiến cho toàn bộ trưởng lão đều có một chút không biết phải làm sao. Diệp Phiến, có phải là người lo lắng không có chấn được những tiểu tử này không? Cứ yên tâm đi, có ta ở đây. Bọn hắn ai cũng là không có dám không nghe theo. Thiên Phong cũng không ngờ rằng Diệp Phiến lại nhảy ra nói cự tuyệt. Thế nhưng hắn rất nhanh ý thức được Diệp Phiến đang lo lắng điều gì. Diệp Phiến nói, không có phải là cái nguyên nhân này. Đệ tử đa tạ sư hậu ái của Thái thượng trưởng lão, chỉ là vị trí phó đường chủ này, đệ tử thật sự là không có thể nào tiếp nhận. Thiên Phong kinh ngạc hỏi, đây là vì sao? Đệ tử tới tông môn vì tu luyện võ đạo, cho nên mới tiến vào võ đường. Đệ tử thực lực thấp, vô dĩ là còn muốn ganh đua cao thấp cùng với các sư huynh đệ ở võ đường. Một khi mà tiếp nhận cái vị trí này, về sau sẽ không có tiện luận bàn võ đạo cùng với những sư huynh sư đệ khác. Lý do mà Diệp Phiến đưa ra làm cho tất cả mọi người đều có một chút ngoài ý muốn. Chuyện này, thiên phú đàn đạo của người siêu tuyệt như vậy, nếu như mà đi theo võ đạo, vậy thì thật sự là quá lãng phí rồi. Thiên Phong cảm thán. Luyện dược sư tập trung tu hành nguyên lực là được rồi. Các bạn là không cần phải để ý đến chuyện sức chiến đấu. Mà đối với võ giả, tới mà nói, nguyên lực chỉ là phát huy chiến lược cơ bản. Điều bọn hắn phải làm chính là đem sức chiến đấu cường hóa đến mức tối đa. Chính Thiên Phong cũng là luyện dược sư. Nhìn thấy trên đàn đạo Diệp Phiến lợi hại như vậy, đương nhiên là hy vọng hắn đi theo đàn đạo. Thật tình không biết, đàn đạo của Diệp Phiến đã sớm đạt đến đỉnh cao. Tạ ơn Thái Thượng Trưởng Lão đã nâng đỡ. Có điều, trước mắt đối với đệ tử mà nói, võ đạo vẫn là có chút quan trọng hơn. Xin Thái Thượng Trưởng Lão thành toàn. Diệp Phiến khẩn thiết nói. Nhìn thấy Diệp Phiến khăng khăng như vậy, trên mặt của Thiên Phong cũng là hiện lên một vòng bất đắc dĩ. Không có thể nào làm gì khác hơn. Đã như vậy thì cái việc này cũng coi như thôi. Thế nhưng ta vẫn còn muốn cho người một cái danh phận trưởng lão trên danh nghĩa. Tại đàn đường, địa vị của người không có thua gì bọn hắn. Nghe lời này, tâm trạng của Diêu Thiên vừa chuyển biến tốt đẹp, lại khôi phục lại nguyên trạng. Cái gọi là trưởng lão trên danh nghĩa chính là có thể mặc kệ chuyện của đàn đường, mà lại có thể được hưởng thụ đãi ngộ của trưởng lão, hơi có một chút dáng vẻ chỉ lấy tiền không làm việc. Nói cách khác thì chỉ cần Diệp Phiến nhận lấy sự bổ nhiệm này thì có thể ngồi ngang hàng cùng với Diêu Thiên hắn. Ngẫm lại, hơn nửa tháng trước đây hắn còn là tiếp dẫn sứ, khi đó đi đón Diệp Phiến tiến nhập tông môn. Lúc ấy hắn còn nói Diệp Phiến ngay cả vị trí đệ tử hạch tâm cũng là gánh không nổi. Thế nhưng hơn nửa tháng sau, Diệp Phiến lắc mình biến hóa, lại có thể ngồi ngang hàng với hắn ta. Thật sự chính là một con loại cảm giác ở trước mặt bị đánh mặt vậy. Người nhanh chóng cử tuyệt đi. Trong lòng Diêu Thiên không có ngừng thầm cầu nguyện, ngay cả vị trí trưởng lão này Diệp Phiến hắn cũng cử tuyệt. Nếu như Thái Thượng Trưởng Lão đã nâng đỡ như vậy, vậy thì cũng được. Đệ tử xin nhận lấy vị trí trưởng lão trên danh nghĩa này là được rồi. Có điều, đệ tử hy vọng tông môn cũng không cần phải công khai thân phận này của ta ra, cũng không cần cho ta đãi ngộ đặc biệt gì, để cho ta lấy thân phận đệ tử bình thường tới tu hành. Thế nhưng hiện thực rất tàn khốc, đến cùng Diệp Viễn vẫn là tiếp nhận sự bổ nhiệm này. Diệp Viễn biết trưởng lão có rất nhiều chỗ tốt, dù sao cũng chỉ là trên danh nghĩa, hắn làm sao lại không nhận. Ở bên trong U Vân Tông, trưởng lão có rất nhiều trách nhiệm, cũng có rất nhiều đặc quyền. Diệp Viễn là trưởng lão trên danh nghĩa, không cần phải thực hiện trách nhiệm, mà một kẻ linh dịch cảnh như hắn muốn thực hiện cũng là không thực hiện được. Nhưng mà hắn lại có thể hưởng thụ được đặc quyền. Chỉ có đồ đần mới không đồng ý thôi. Diệp Viễn cũng đoán được mấy phần ý nghĩa của Thiên Phong, mới có thể kiên quyết không nhận vị trí phó đường chủ. Thời gian của Diệp Viễn rất quý giá, cũng không thể nào lãng phí ở trên chuyện trong tông môn được. Nhưng mà cái trưởng lão trên danh nghĩa này thì hắn liền không cần phải gánh vác, không có gánh nặng trong lòng. Người đồng ý thì là tốt rồi. Nếu như không, bàn tọa thật đúng là không biết phải làm sao để mà cảm tạ người nữa. Thành Phong quay đầu chế tác một cái lệnh bài trưởng lão cho Diệp Viễn đi. Đối với các đệ tử thì không cần phải công bố việc này ra. Thiên Phong thấy Diệp Viễn đã đồng ý, cũng nhẹ nhàng thở ra. Lạc Thanh Phong lên tiếng đáp ứng, ánh mắt lại hơi phức tạp nhìn về phía Diệp Viễn. Lấy linh dịch cảnh tấn thăng làm trưởng lão của tông môn, Diệp Viễn hắn chính là cái người đầu tiên từ khi U Vân Tông lập tông cho đến bây giờ. Lạc Thanh Phong là cái người thông minh, hắn cũng đoán ra được mấy phần dụng ý của Thiên Phong. Đối với chuyện này lại không có ý kiến gì. Đối với một cái tông môn đang bị xuống dốc mà nói, thì bọn hắn khát vọng với thực lực. Thiên Phong quét qua đám người một chút, thấy trên mặt của không ít người đều có thần sắc không phục, thì ngồi lạnh trong lòng. Sau khi bản tọa bế quản, Thành Phong sẽ tới chủ trì đại cục. Các người nhớ phụ tá hắn cho tốt vào. Còn bên phía đàn đạo có vấn đề gì? Có thể là giao lưu trao đổi cùng với Diệp Viễn trưởng lão nhiều một chút. Ta tin là hắn sẽ không có để cho các người thất vọng đâu. Thiên Phong bất động thành sắc nói. Diệp Viễn nghe xong thì toát mồ hôi. Thế nhưng lúc này, hắn lại không dễ mở miệng giải thích. Lão già hòa này không có phải là đang kéo cừu hận tới cho mình sao? Các trưởng lão võ đường còn tốt, thế nhưng những trưởng lão đan đường kia chính lại là nồng đậm địch ý, thật sự là quá rõ ràng. Quả nhiên, Thiên Phong vừa mới nói xong, Diệp Viễn lập tức cảm thấy được một loại ý chí chiến đấu dày đặc. Các trưởng lão đan đường từng người một đều là lòng đầy căm phẫn, lại bực mình chẳng dám nói. Nếu như là ánh mắt có thể giết người, Diệp Viễn lúc này sợ rằng là đã bị giết vừa đi vừa về đến mấy lần rồi. Chỉ là một đan sư sơ cấp thôi, vậy mà thái thượng trưởng lão so sánh hắn với tất cả trưởng lão, cái này quá buồn cười. Hơn nữa mặc dù trong miệng thái thượng trưởng lão nói rất đúng mực, chỉ là giao lưu thôi. Thế nhưng kỳ thật, tất cả mọi người đều hiểu chính là chỉ giáo. Cho dù Diệp Viễn thật sự là bổ sung được đan phương tất huyền ngự hồn đan, chắc chắn cũng là mèo mù vờ cá rán, trùng hợp biết cái đan phương này thôi. Muốn nói trình độ của Diệp Viễn có thể là cao bao nhiêu, còn anh chết thì bọn hắn cũng không tin. Phía sau Diệp Viễn có sư phụ lợi hại, sẽ dắt lưng mấy cái đan phương tương đối là cao cấp, cũng là một cái chuyện bình thường. Thế nhưng là hắn mới mười mấy tuổi chứ, lý giải đan đạo có thể là bao sâu. Trong đại sảnh nghị sự của đan đường, một đám trưởng lão vây quanh lấy Âu Dương Vũ. Có người cổ còn dãy đỏ lên. Đường chủ, ta thật sự là nuốt không trôi cái khẩu khí này. Lão phù dốc lòng đàn đạo hơn 150 năm, không dám nói là tinh thông đàn dược. Thế nhưng mà cũng không thể nào không có bằng một tên nhãi dành mười mấy tuổi được. Đúng như vậy, thái thượng trưởng lão kiên trì để cho Diệp Viễn giữ vị trí trưởng lão trên danh nghĩa này, ta không có ý kiến. Thế nhưng lại nói là để cho chúng ta tới thỉnh giáo hắn, đây không phải là quá mức rồi sao? Rõ ràng là thái thượng trưởng lão xem thường đan đường chúng ta mà. Tại sao là hắn có thể như vậy? Chính hắn cũng đi ra từ đan đường, sao lại có thể dèm pha đan đường chúng ta được? Chẳng lẽ nói ở đây có bao nhiêu chuẩn đan vương, cũng không có thể nào sánh nổi một tên đan sư sơ cấp giống như là Diệp Viễn hắn sao? Không được, ta phải đi khiêu chiến với cái tên tiểu tử Diệp Viễn đó. Đúng, ta cũng muốn khiêu chiến với hắn ta. Ta lại thật sự là muốn nhìn xem Diệp Viễn hắn có phải là ba đầu sáu tay như vậy không. Cả đám người nhao nhao lên, nói đến Âu Dương Vũ cũng muốn đau đầu. Có điều lời của những trưởng lão này thật đúng là nói đến trong tâm khảm của hắn ta. Mặc dù Thiên Phong không điểm danh nói đến hắn, thế nhưng hiển nhiên là cũng nói bao gồm cán bên trong. Âu Dương Vũ là đường chủ đan đường, cũng là một luyện dược sư mạnh nhất đan đường, chỉ thiếu một chút nữa là có thể tiến vào cảnh giới đan vương. Đương nhiên thì mỗi bước đi này với hắn mà nói chính là một cái lạch trời. Loại nhân vật như vậy mà phải nhận sự chỉ điểm của một cái tên đan sư sơ cấp như Diệp Viễn sao? Nói đùa cái gì vậy? Âu Dương Vũ quét mắt tất cả những trưởng lão một chút, sau đó cười nhạt. Ta không có nghe thấy điều gì. Nói xong thì hắn xoay người rời đi. Tất cả trưởng lão cực kỳ ngạc nhiên, sau đó chợt lộ ra hiểu ý mỉm cười. Thiệu Soán xếp thứ 5 trong đám trưởng lão đan đường, năm ngoái mới vừa vặn đột phá đến cảnh giới chuẩn đan vương cao cấp, chính là lực lượng tân sinh trẻ trung khỏe mạnh của đan đường. Địa vị của hắn ở tại đan đường cũng vô cùng cao, được đánh giá là nhân tuyển có lực cạnh tranh nhất cho vị trí đan chủ đan đường hạ nhiệm. So sánh tiếp, mặc dù là Diêu Thiền cũng là trưởng lão đan đường, lại là kẻ không được coi trọng nhất trong đám người. Nhiều nhất chỉ là nhân vật chân chạy thôi. Nếu như không, cũng sẽ không bị phái đến Tần Quốc đi làm một tiếp dẫn sứ. Lớn tuổi, cảnh giới thấp, đã hao hết tiềm lực, đời này khó có thể có chỗ đột phá. Thiệu Soán là nhân vật đại biểu của lực lượng tân sinh, đối với chuyện Diệp Viễn đảm nhiệm trưởng lão trên danh nghĩa, chính là người không phục nhất. Trước mặt Âu Dương Vũ, Thiệu Soán cũng là kẻ huyền náo hung hăng nhất. Âu Dương Vũ một câu cũng không nói liền đã rời đi, hiển nhiên là ngầm chấp nhận bọn hắn đi tìm Diệp Viễn để mà giao lưu trao đổi. Mấy người trưởng lão hùng hằng huyền náo bàn bạc một chút, Cuối cùng thì Thiệu Soán xung phong nhận trách nhiệm đến khiêu chiến Diệp Viễn. Thiệu Soán là nhân vật tinh anh nhất trong số những trưởng lão đàn đường. Thân ảnh của hắn vừa xuất hiện ở tại địa tự doanh, liền lập tức có đệ tử nhận ra. Đệ tử Lý Minh Kiến, Lý Minh, bái kiến Thiệu Soán trưởng lão. Một tên đệ tử linh dịch tầng 8 cung kính thi lễ. Thiệu Soán trong lòng có một chút đắc ý, trên mặt uy nghiêm nói: người tới rất đúng lúc. Diệp Viễn hắn ở chỗ này sao? Lý Minh sững sờ. Diệp Viễn, cái tên này nghe rất lạ. Là đệ tử mới tới hay sao? À đúng rồi, mấy ngày trước hình như là có một đệ tử mới đến, vừa đến đã đả thương đệ tử của Tăng Sư Huynh. Lần này đến lượt Thiệu Soán sững sờ, cau mày. Vừa đến đã đánh nhau với người khác sao? Quả nhiên là một cái tên rất biết gây chuyện. Lý Minh nhìn thấy Thiệu Soán nhíu mày, bản năng cho rằng là hắn đến tìm Diệp Viễn gây phiền phức, vội vàng nói: dạ, Diệp Viễn liền ở tại viện lạc số 72 ở phía bên kia. Đệ tử đi gọi hắn đến bài kiến Thiệu Soán trưởng lão. Trưởng lão đã tự mình đến tìm Diệp Viễn, thật là đệ tử, đương nhiên là hẳn là phải đi ra ngoài nghênh đón. Nói xong cũng không có đợi Thiệu Soán đồng ý, một đường chạy chậm đến viện lạc số 72. Lúc đầu Thiệu Soán muốn gọi Lý Minh lại, thế nhưng suy nghĩ lại một chút lại thôi. Mặc dù thân phận của Diệp Viễn đã là trưởng lão trên danh nghĩa, thế nhưng nhất thời quan niệm của các trưởng lão vẫn khó mà thích ứng được trong tiềm thức của Diệp Viễn. Trong tiềm thức của Thiệu Soán vẫn là cảm thấy hẳn là Diệp Viễn phải ra bài kiến chính mình mới đúng. Lý Minh đứng ở phía trước cửa, là của Diệp Viễn gọi lớn. Thấy người mở cửa đi ra, đó chính là Lục Nhi. Cô nương, ta tới tìm Diệp Viễn. Nhìn thấy một vị mỹ nữ mở cửa, Lý Minh vô cùng khách khí. Lục Nhi thấy người này lạ mặt, theo bản năng liền muốn từ chối khéo. Thiếu gia đang nghỉ ngơi, không biết là vị sư huynh này có chuyện gì. Hiển nhiên Lý Minh cũng nghe ra là tìm cớ, thì không khỏi cau mày. Nghỉ ngơi? Vậy thì nhanh đi đánh thức Diệp Viễn dậy, nói là ngũ tịch trưởng lão Thiệu Soán của đan đường tới, để cho hắn mau ra nghênh đón. Lý Minh sợ Lục Nhi không có biết cân lượng của Thiệu Soán, lại thêm vào một câu: Thiệu Soán trưởng lão chính là người ứng cử đường chủ hạ nhiệm của đan đường, địa vị không có tầm thường đâu, các người chớ nên chậm trễ. Quả nhiên Lục Nhi nghe xong lập tức biến sắc. Nàng đến U Vân Tông cũng đã được một đoạn thời gian, đại khái thì hiểu rõ một chút kết cấu của U Vân Tông. Cái danh hiệu đường chủ đan đường này tuyệt đối là đại nhân vật của U Vân Tông, cho dù chỉ là đường chủ đan đường tương lai. Lục Nhi cũng không dám thất lễ, lập tức đi vào bẩm báo. Diệp Viễn nghe xong là cái gì mà đường chủ đan đường tương lai thì lông mày không khỏi nhíu lại. Nhanh như vậy đã có người đến tìm phiền phức sao? Thế nhưng có phải có chút là phô trương quá rồi hay không? Tất cả mọi người đều là cấp bậc trưởng lão, còn muốn để cho mình ra đến cổng đón hắn hay sao? Cái danh hiệu đường chủ tương lai này đối với người khác tới mà nói thì gọi là có chút tác dụng, thế nhưng đối với Diệp Viễn thì chẳng là cái rắm gì. Đám trưởng lão đàn đường này ở trong mắt Diệp Viễn các bạn đều là cặn bã, lại càng không cần phải nói về mặt thân phận của mình đã không thua kém gì bọn hắn. Phải biết rằng ngay từ đầu Thiên Phong để cho hắn làm phó đường chủ, vậy mà đối phương cư nhiên lại không biết nặng nhẹ như vậy. Lục Nhi, người đi nói với hắn bản thiếu gia đang gấp rút tu luyện, không có rảnh đi nghênh đón. Diệp Viễn nghe xong thản nhiên nói. Lục Nhi nghe vậy giật mình. Thế nhưng vị sư huynh kia nói rằng địa vị của vị trưởng lão này rất cao, như vậy chẳng phải chính là đắc tội với người ta sao? Diệp Viễn liếc mắt nói. Người ta vốn chính là tới tìm phiền phức, coi như ta đi ra nghênh đón thì hắn vẫn tìm phiền toái thôi. Có đắc tội hay không thì có liên quan gì? Lục Nhi ngạc nhiên. Thiếu gia, làm sao người biết là hắn tìm đến gây phiền phức? Diệp Viễn cười. Thiếu gia của người biết tất cả mọi chuyện. Được được, đi đi. Cứ theo lời ta nói là được. Diệp Việt cũng không nói chuyện mình làm trưởng lão trên danh nghĩa cho Lục Nhi. Đối với Diệp Viễn mà nói, ta bảo đó cũng không có phải là chuyện gì to tát. Xưa này, Lục Nhi sẽ không có làm trái lời Diệp Viễn. Nếu Diệp Viễn đã nói như vậy, chắc chắn là có dụng ý của hắn. Thế là quay trở lại cửa viện, thuật lại lời của Diệp Viễn cho Lý Minh nghe. Lý Minh nghe nói như vậy, suýt chút nữa không có nhịn được mà kêu lên. Xem như muốn tìm cái cớ, cũng không cần phải qua loa đến mức rõ ràng như vậy. Lý Minh chừng tỏ mắt nhìn Lục Nhi, xác nhận lại nói. Người thật sự là đã nói cho thiếu gia của người là Thiệu Doãn trưởng lão tới tìm hắn sao? Lục Nhi cũng có một chút chột dạ, thế nhưng vẫn gật đầu. Đúng rồi, ta đã nói cho thiếu gia biết, thế nhưng thiếu gia nhà chúng ta chính là đang gấp rút tu luyện. Nói xong thì Lục Nhi đóng cửa lại đến ba một tiếng. Lý Minh sững sờ đứng tại đó, một hồi lâu sau cũng chưa lấy lại được tinh thần. Diệp Viễn này cũng là quá khoa trương đi, thậm chí ngay cả mặt mũi của trưởng lão đàn đường cũng không cho. Thiệu Soán trưởng lão vốn giống như là đến để gây chuyện, Diệp Viễn còn bày ra cái thái độ này, lần này chết chắc rồi. Đối nghịch với trưởng lão của đàn đường, không có một kẻ nào có kết cục tốt cả. Lý Minh thầm nghĩ, mang theo một chút sự khó chịu, Lý Minh quay trở lại chỗ Thiệu Soán bên này, bẩm báo lại chuyện vừa rồi. Đương nhiên, ở giữa hắn còn thêm mắm dặm muối một chút. Quả nhiên, Thiệu Soán nghe xong giận tím mặt, đùng đùng đi tới viện lạc số 72. Phanh! Diệp Viễn, người mau đi ra đây cho bản trưởng lão. Ta biết là người không có tu luyện. Thiệu Soán lớn tiếng nói. Không có người nào trả lời. Thiệu Soán đã tức giận đến mức sắp bùng nổ. Địa vị của hắn ở tại tông môn rất cao. Hôm nay tìm đến một tên đệ tử hạch tâm của võ đường, vậy mà lại bị người ta đóng cửa không tiếp. Bởi vì vừa rồi hắn gào thét một tràng, thanh thế vô cùng lớn, đã hấp dẫn không ít những đệ tử đến vây xem. Đến như hôm nay, ngay cả cửa nhà người ta cũng là gõ không giả, vậy thì coi như là ném hết mặt mũi đi được rồi. Mà Thiệu Soán đã đèn xì, chẳng khác nào là cái đáy nồi, trầm giọng nói. Bây giờ, ta đếm từ 1 đến 3, nếu như người vẫn không ra mở cửa, phải bàn trưởng lão sẽ phá hủy viện lạc của người. 1. Thiệu Soán đợi mấy hơi thời gian, không có phản ứng gì thì lại đếm tiếp. 2. Thế nhưng vẫn không có phản ứng. Ây da, lá gan của cái tên Diệp Viễn này thật là quá lớn. Đây chính là Thiệu Soán trưởng lão đấy. Người khác đến nịnh bợ hắn còn không kịp, Diệp Viễn thế nào lại dám để cho hắn bị sập cửa vào mặt như vậy? Đây chỉ là muốn bị đuổi ra khỏi cửa đây mà. Dù gì thì Thiệu trưởng lão cũng là nhân tuyển số 1 của đường chủ đan đường hạ nhậm. Cơn đắc thuộc về hắn còn có thể là tồn tại ở trong tông môn được sao? Lần trước nhìn thấy Diệp Viễn này đánh tàng dở, còn cảm thấy cái tên tiểu tử này chính là một nhân tài. Thế nhưng bây giờ tới mà xem, gia hỏa này chính là cái tên đầu gỗ ngu dốt. Đắc tội với ai thì không nói, thế nào lại đắc tội với cả Thiệu Doãn trưởng lão? Sắp đếm tới 3 rồi, các người nói xem là Thiệu Doãn trưởng lão có lôi Diệp Viễn ra đánh một trận tươi bời không? Đám đệ tử vây xem nghị luận ầm ĩ. Khó mà gặp được cái trò hay thế này, thật sự là không muốn bỏ lỡ. Mặt của Thiếu Soán lúc này đã đen xì, cắn răng mà hô lên. 3. Vẫn không có phản ứng. Tốt, rất tốt. Thật coi bàn trưởng lão không ra gì. Ta lại thật sự là muốn nhìn xem phá hủy viện lạc của người rồi. Người còn làm con rùa đen rút đầu thế nào nữa? Thiệu Soán nghiến răng nghiến lợi nói. Nói xong, Thiệu Soán tụ lấy nguyên lực khổng lồ, làm cho đám đệ tử vây xem không khỏi rút lui. Thật sự là giống như muốn đánh trò phòng ở của Diệp Viễn thành trò. Nhìn thấy Thiệu Soán vậy mà tụ tập được nguyên lực khổng lồ như vậy, Đám người không khỏi âm thầm tặc lưỡi. Nếu như mà cái trường này đập xuống, đừng nói là phòng ốc, hay cả Diệp Phiến cũng là phải biến thành trò. Ngay tại lúc này thì cửa lớn liền kẹt kẹt một tiếng mở ra. Tiếng mở cửa hết sức là chói tai. Tất cả mọi người đều không có tự chủ được mà nhìn về phía bên đó. Vốn dĩ còn tưởng rằng có thể nhìn thấy Diệp Phiến lộn nhào ra, lại thấy được một tiểu tinh linh màu xanh lục. Chính là Lục Nhi. Thiều Dạn thấy rốt cuộc thì cửa lớn cũng mở, lúc này mới thu lại công pháp, trong lòng cười lạnh một trận. Quả nhiên chính là đầu con lừa, không đánh thì không động. Thiều Sán hừ lạnh một tiếng. Lục Nhi không nói gì, chỉ vẫy vẫy tay với Thiệu Giãn, ra hiệu là hắn tới nói chuyện. Tình huống như vậy lộ ra thập phần thần bí. Thiệu Giãn còn tưởng rằng Lục Nhi gọi hắn đi vào nhà nói, thế là tiến lên mấy bước chuẩn bị vào cửa. Hắn là đến để Diệp Viễn biết cái gì gọi là thiền ngoại hữu thiền, nhân ngoại hữu nhân, chứ không có phải là đến để một đám đệ tử xem trò vui. Nếu như để cho những đệ tử này biết hắn tìm đến Diệp Phiến là để thi thí đan đạo, vậy chỉ có thể làm giảm giá trị của bản thân, dù cho thắng cũng không có vẻ vàng. Ngũ tịch trưởng lão đan đường thắng một tên đệ tử hạch tâm của võ đường, đây không có phải là tự mình đánh mắt mình sao? Thái thượng trưởng lão đã phân phó không có thể nào lộ ra thân phận của Diệp Phiến, tự nhiên thì Thiệu Soán cũng không dám vi phạm. Chỉ là hắn mới vừa bước vào cửa lớn, đang muốn đi vào bên trong, thì lại bị Lục Nhi đưa tay ngăn cản. Thiệu Doãn sắc mặt trầm xuống, nói: Người đây là có ý gì vậy? Lục Nhi nhỏ giọng: Thiếu gia nói, hắn hiện tại đang bận bịu tu luyện, không có thời gian tỉ thí thuật luyện dược cùng với người, có xin trưởng lão hãy về cho. Ta cũng đã tiến vào rồi, hắn lại để cho ta trở về sao? Diệp Viễn hắn... Lục Nhi ngắt lời, đưa cho hắn một viên ngọc giản, nói: Thiếu gia nói là giao cho người cái này, thì người sẽ đi. Thiếu gia đưa tay nhận lấy ngọc giản, cười lạnh: Một cái viên ngọc giản mà cũng đã muốn đuổi ta đi sao? Diệp Viễn cho rằng hắn là ai? Một cái tên lịch dịch từng bốn nhỏ nhỏ, vậy mà đã không có ai ra gì đến mức độ như vậy. Lục Nhi nói: Vậy sao trưởng lão không có xem chiếc ngọc giản này một chút đi? Thiếu gia đã nói như vậy thì tự nhiên là có mấy phần lòng tin. Thật sự là buồn cười. Được rồi, ta lại thật sự là muốn nhìn xem Diệp Phiến hắn dùng một viên ngọc giản đến đuổi ta đi như thế nào. Thiếu gia hắn cũng là cái người hiếu thắng. Lục Nhi thoáng làm phép khích tướng, gia hỏa này liền đã trúng chiều. Kỳ thật, Lục Nhi cũng không biết trong ngọc giản có gì. Chỉ là thiếu gia nói như vậy, hắn tự nhiên không đánh trận chiến không nắm chắc. Đương nhiên, càng quan trọng hơn chính là Thiệu Soán căn bản là cũng không tin tưởng Diệp Viễn sử dụng một viên ngọc giản lại có thể là đuổi hắn đi được. Thiệu Soán suy đoán, trong ngọc giản này hẳn là một loại đan phương. Có lẽ Diệp Viễn muốn dùng một loại đan phương này đến thu mua chính mình. Hắn nghĩ quá đơn giản. Coi như là dắt lưng được mấy cái đan phương thì ngon sao? Có đan phương không có nghĩa là hiểu biết về thuật luyện dược. Coi như Diệp Phiến có người sư phụ rất đáng gờm phía sau, dạy cho hắn vô số những loại đan phương, hắn cũng chỉ là một đan sư sơ cấp. Hôm nay, Thiệu Soán đến, chính là muốn cho Diệp Phiến biết hắn chỉ là một đan sư thôi. Lúc này, Thiệu Soán phóng thần thức vào bên trong ngọc giản. Biểu lộ trên mặt không khỏi sững sờ, chợt nhíu mày, sau đó thì lại trở nên mờ mịt, tiếp theo là nhãn tình sáng lên, cuối cùng thì giống như là xì như say. Lục Nhi nhìn chằm chằm vào Thiệu Doãn, nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt của hắn biến hóa phong phú như vậy, sau khi hiếu kỳ, cảm thấy thiếu gia thật sự là quá lợi hại. Mới đầu nghe được thiếu gia nói trưởng lão này mới lại tới, đó là muốn tìm hắn tỉ thí thuật luyện dược. Lục Nhi kinh ngạc mất nửa ngày. Ở trong nhận thức của Lục Nhi, chuẩn đan vương thế nhưng là nhân vật cực kỳ lợi hại, còn phải lợi hại hơn so với lão già. Nhân vật như vậy lại tìm đến thiếu gia thì thí thuật luyện dược sao? Có điều kinh ngạc thì kinh ngạc, nàng vẫn là lựa chọn tin tưởng thiếu gia. Loại tín nhiệm không lý do này, ngay cả chính nàng cũng không biết vì sao. Dù sao thì cũng chính là nàng tin tưởng thiếu gia chính là mạnh nhất, dù là chuẩn đan vương so ra thì cũng là kém. Tuy nhiên, tin tưởng ra là một chuyện, một việc ngọc sàn có thể là để cho một vị chuẩn đan vương phải xéo đi thì lại là một chuyện khác. Khi giao ngọc sàn này cho Thiệu Doãn, sau lòng của Lục Nhi cũng có chút thấp thỏm. Thế nhưng khi thấy biểu lộ trên mặt Thiệu Doãn biến đổi giống như là ảo thuật kia, Lục Nhi liền biết trưởng lão này hẳn là sẽ không đòi tiến vào nữa. Quả nhiên, thiếu gia chính là mạnh nhất. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thiệu Doãn cứ như vậy rời đi. Lúc đến thì khí thế hùng hổ, thiếu chút nữa muốn phá hủy phòng của người ta. Thế nhưng ngày vào nhà không có đến nửa khắc, thì Thiệu Doãn trưởng lão lại một mặt xì mê từ bên trong viện đi ra, giống như là nhặt được bảo bối gì vậy. Thiệu Doãn trưởng lão, đây là thế nào vậy? Cái tư thế vừa rồi của hắn nhìn thế nào cũng giống như là đi gây chuyện, làm sao bây giờ lại... Người hỏi ta thì ta biết hỏi ai đây? Trước trước sau sau, hắn tiến vào trong viện chờ đợi không có đến nửa khắc đồng hồ. Cho dù là nói chuyện phiếm cũng không có thể nào nhanh tới như vậy được. Ây da, người có cảm thấy cái tên Diệp Viễn vừa mới tới này cứ thần thần bí bí, dáng vẻ giống như là sâu không có lường được không? Nghĩ lại, thật đúng là có một chút như vậy. Người có phát hiện ra Tàng Thành Sư Huynh đã trở về thời gian rất lâu rồi, thế nhưng mà cũng không thấy đến gây sự với Diệp Viễn không? Cái này thì ta lại có nghe nói, hai người bọn hắn thật đúng là có gặp mặt qua. Có điều, sau khi mà thằng Thành Sư Huynh xem lệnh bài thân phận của Diệp Viễn thì trực tiếp sững sờ tại đó, ngay cả người ta đi như thế nào cũng không biết nữa. Hơn nữa, người có biết hay không, lần trước Diệp Viễn đi đến Lãm Thình Các đã tiếp nhận một nhiệm vụ cấp 9. Cái gì? Không phải chứ? Khoa trương đến như vậy? Vậy hắn có hoàn thành được không? Không biết nữa, hẳn là không hoàn thành được thì mới phải. Một linh dịch tầng 4 như hắn ta, xem như là có nghịch thiên hơn nữa, cũng là sao mà có thể hoàn thành được nhiệm vụ cấp 9. Nói cũng đúng. Sau khi mà Diệp Viễn nhập tông môn, vẫn luôn ở trong phòng không ra ngoài, chỉ làm mấy chuyện. Nhưng mấy chuyện này là để cho hắn trở nên thần bí ở trong mắt đám đệ tử. Mà sau khi Thiệu Doãn lấy được ngọc giản từ chỗ của Diệp Viễn, trực tiếp trở lại phòng luyện đan của mình bế quan, cũng không nói tiếng nào cho những người khác. Một đám trưởng lão còn đang chờ tin tức của hắn ta, thế nhưng hắn lại giống như là bốc hơi khỏi nhân gian. Đợi thật lâu không thấy tin tức gì của Thiệu Doãn, các trưởng lão mới phái người đến địa tự doanh nghe ngóng. Có điều sau khi nghe xong mới biết Thiệu Doãn đã tới, thế nhưng là đến vội vàng, đi vội vã. Một đường hỏi thăm tiếp, bọn hắn mới biết được Thiệu Doãn đã về chỗ ở của mình. Thế nhưng khi các trưởng lão đến chỗ ở hỏi một chút thì mới biết được Thiệu Doãn vậy mà trực tiếp bế quan, ai cũng không gặp. Lượn quanh một vòng lớn là chờ đến một tin tức như thế, thật đúng là khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Cái lão tiểu tử này cũng là quá không có trách nhiệm đi, người bế quan thì cũng phải là thông báo cho chúng ta một tiếng. Phải biết rằng là tất cả mọi người vẫn còn đang chờ đợi tin tức của người đấy. Có điều, khó chịu thì khó chịu, đám người càng cảm thấy nghi ngờ. Coi như trình độ của Diệp Viễn thật sự là vô cùng cao, thì cũng sẽ không thể nào ở trong vòng nửa khắc đồng hồ liền để cho Thiệu Doãn thất bại tàn tát mà quay trở về như vậy đi. Vậy đến cùng là Thiệu Doãn đã trải qua những chuyện gì ở tại nơi ở của Diệp Viễn chứ? Hết tập số 42. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.